Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, chương 1960, Quan Âm Tông diệt vong. Thượng, chương 1960, Quan Âm Tông diệt vong. Thượng, đối với Huyền Sơn tự xuất ra thái độ, Quế Viên lộ ra rất là hài lòng. Lấy lực lượng một người đối kháng cả tòa Huyền Sơn tự, Quế Viên có thể thắng được, thậm chí là cho lão Như Lai mang đến thương không nhẹ. Cái này vượt quá tại Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu, cái này khiến hắn đối Quế Viên thực lực cũng là càng thêm khâm phục. Lão Như Lai trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, đối Quế Viên hành lễ. Giờ phút này, mặc dù hắn trong lòng mọi loại bất đắc dĩ, thế nhưng là hắn không thể không tuân thủ ước định. Quế Viên hoàn lễ, cái gọi là có qua có lại, đại khái chính là cái dạng này. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong cũng là không khỏi nở nụ cười. Quế Viên nói qua, có muốn hay không pháp tại phiến đại lục này sáng tạo kiếm tông. Lý Kỳ Phong tự nhiên là có ý nghĩ như vậy. Nếu là có ý nghĩ, liền nên đi biến thành hành động. Quế Viên hôm nay yêu cầu để Huyền Sơn tự quan bế sơn môn 5 năm. Nó mục đích chính là vì là kiếm tông đến sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Lão Như Lai trong lòng rất là không hiểu. Trong lòng của hắn thừa nhận, Quế Viên thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Đối với Phật Pháp cũng là vô cùng tinh thâm. Thế nhưng là mặc dù là như thế, Huyền Sơn tự cũng không trở thành hắn một lời liền quan bế sơn môn. Đây đối với một cái siêu cấp thực lực tới nói không thể nghi ngờ là một kiện 10 phần chuyện mất. Mặt, thế nhưng là, đã có người mở miệng đáp ứng, hắn cũng không thể không tuân theo. Thế nhưng là trong lòng của hắn 10 phần không hiểu, hắn cần một lời giải thích. Chuẩn xác mà nói hắn cần một cái lý do. Áo bào xám tăng nhân như cũ tại lau rửa bàn thờ. Lão Như Lai tại Huyền Sơn tự có chí cao vô thượng địa vị. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lặng yên im ắng đứng ở Phật đường bên trong. Trong thần sắc không có chút nào không vui. Đê mi thuận nhãn, kiên nhẫn chờ đợi, đem trong tay khăn lau để vào trong chậu đồng. Áo bào xám lão tăng ánh mắt nhìn về phía lão Như Lai, nhẹ giọng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Lão Như Lai nhẹ nói, trong lòng có của ta nghi hoặc. Áo bào xám lão tăng nói, trong lòng có nghi hoặc chính ngươi đi giải đáp liền tốt. Lão Như Lai nhẹ nói, ta đến chính là vì tìm kiếm đáp án. Áo bào xám lão tăng ngồi xổm người xuống thân thể, không ngừng thanh tẩy lấy khăn lau, nhẹ nói, nơi này cũng không có đáp án, thời gian sẽ nói cho ngươi đáp án. Lão Như Lai chân mày hơi nhíu lại, áo bào xám lão tăng ngữ khí dừng lại một chút, nói, ngươi cảm thấy người kia Phật Pháp thực lực như thế nào? Cực kỳ mạnh, lão Như Lai phun ra hai chữ, áo bào xám lão tăng gật gật đầu, nói, vẻn vẹn dựa vào một cái cút chữ chính là phá trừ Huyền Sơn tự đệ tử tâm cảnh. Tuyệt không phải là cực kỳ mạnh có thể hình dung. Lão Như Lai chưa ngôn ngữ. Áo bào xám lão tăng tiếp tục lau bàn thờ. Nói, trở về đi. Lão Như Lai hành lễ, quay người rời đi. Lạc phượng trong hạp cốc, trần trần hạ xuống thân thể bị đào tiềm tiếp được. Bất quá, đào tiềm hiện tại chỉ có một cánh tay. Hạ xuống lực lượng rất lớn, đào tiềm chỉ có thể là hết sức mở rộng cánh tay của mình, đem thân thể của mình xem như một cái đệm thịt đón lấy trần trần. Trần trần đặt ở đào tiềm trên thân, ra vào đến trong hôn mê, đào tiềm liên tục phun ra ba miệng lớn máu, đem đè ở trên người trần trần xốc lên, sau đó đem mấy cái đan dược nhét vào trần trần trong miệng. Sau đó thở hổn hển một hơi, dùng một cánh tay đem trần trần cố định tại lưng của mình phía trên. Cõng hắn rời đi, cổ lãnh thi thể rơi xuống đất, thi thể của hắn đã là chia làm hai nửa.